Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên tiếng, ra vẻ thoải mái nói. Cái gì cũng được. Phồn Hoa vô lực trả lời. Bỏ qua ánh mắt của anh, cô do dự hồi lâu rồi mở miệng. Kiều Cầm à, hay là anh trở về trước đi. Khoảng thời gian tới, tạm thời chúng ta đừng liên lạc gì với nhau thì hơn. Cô không ngốc, đương nhiên biết rõ mẹ đã đoán ra được sự thật. Chỉ là bây giờ chưa có tinh thần để vạch trần cô mà thôi. Kiều Cầm rất khó để giữ được bình tĩnh. Anh cúi mắt nhìn người con gái bên cạnh, mím chặt môi rồi lại buông lòng ra một chút. Vì sao? Anh cũng có thể thấy đấy. Hiện giờ nhà em xảy ra chuyện như vậy, anh có thể giúp em. Anh có thể giúp em được cái gì chứ? Cô nghiêng đầu qua một bên lẩm bẩm trong miệng, uể oải cùng với vô lực. Cô nói ra lời này vốn không hề có ác ý, chỉ là một câu cảm thán. Nhưng Kiều Cầm nghe được, lại cảm thấy câu nói này giống như là một cây kim đựng giấu ở một lớp vải bông, từng câu từng chữ đâm vào ngực anh. Giống như lời cô nói, với năng lực của anh thì anh có thể giúp gì được cho cô cơ chứ? Chỉ biết tự cho là đúng, đứng đợi ở bên cạnh cô thật sự là cần sao? Nghĩ lại từ đầu đến cuối, Phồn Hoa chưa từng nói thích anh, tất cả mọi thứ đều là do anh suy đoán cả. Cho rằng phải chạy một quãng đường xa như vậy, chỉ để đưa cho anh một hộp thuốc, chính là yêu. Cho rằng vào bếp vì anh, chính là yêu. Nhưng tại sao anh lại quên mất? Diêu Lam từng nói Phồn Hoa đối xử tốt với tất cả mọi người, giống như là hành thiện tích đức. Hễ có người cần thì cô ấy sẽ giúp. Sự quan tâm của cô ấy cho đến bây giờ vốn không chỉ dành riêng cho một mình anh, chỉ là do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Ừ, cũng đúng. Người em cần bây giờ không phải là anh. Từ từ bình thường trở lại, anh cười tự giễu, khóe miệng đầy vẻ mất mát. Nhớ tới chuyện mẹ cô nói Giang Nam sắp tới, là do cô sợ Giang Nam sẽ hiểu lầm sao? Anh nói như vậy là có ý gì? Phồn Hoa nhíu mày lại, mơ hồ nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh. Kiềm nén sự bực bội, Kiều Cầm cũng hy vọng mình có thể có một chút công phong độ, không một chút khí khái, dứt khoát xoay người bỏ đi, tạm thời cắt đứt liên lạc, đúng như là cô mong muốn. Thế nhưng đáng tiếc anh không làm được, không buông tay của cô được, cũng không thể bỏ mặc cô một mình đối mặt với những biến cố không báo trước được như thế này. Cô nuốt cơn khó chịu trong lòng xuống, anh ép bản thân trở thành một người đàn ông thành thục, trầm ổn và biết quan tâm. Không có gì cả. Chuyện của chúng ta có thể tạm thời không nhắc đến, cứ xem như là bạn bè giúp đỡ nhẫn lau đi. Chẳng lẽ khi bạn bè gặp khó khăn, có thể khoanh tay đứng nhìn được hay sao chứ? Vậy cảm ơn anh nhiều. Cô gắng gượng thật là lâu, tự nói với mình là không được khóc nữa. Nước mắt không thể giải quyết được chuyện gì cả. Nhưng không biết vì sao, câu nói vừa rồi không hoa mỹ, không có chứa lời hứa sâu sắc của Kiều Cầm lại khiến cho cô nghẹn ngào. Đúng là đồ ngốc. Cảm ơn cái gì chứ? Phải trả. Chờ sức khỏe của ba em hồi phục rồi, anh có rất nhiều món nợ cần phải tính với em đó. Anh cười rồi đưa tay vỗ lên gáy của cô, cảm nhận từng sợi tóc bóng mượt của cô xuyên qua kẽ tay mà trái tim khẽ phát run. Thật sự là có rất nhiều món nợ. Ví dụ như chuyện giữa cô và Giang Nam, có phải nên cho anh một lời giải thích hay không? Lại ví dụ, có phải là cũng nên cho anh một liều thuốc an thần để anh biết đoạn tình cảm này không phải là một mình anh tự cho là đúng, tự mình đa tình hay không? Bà Nhàn được xác định là tai biến mạch máu não. Đối với Phồn Hoa mà nói, là một căn bệnh vô cùng xa lạ. Bác sĩ nói nó không nặng cũng không nhẹ, khả năng tái tạo lại rất là cao, không thể chữa khỏi một cách hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào việc làm vật lý trị liệu để phục hồi một phần. Tình hình của ba cô cũng không thể xem là tệ nhất, chỉ mất đi năng lực ngôn ngữ, dùng bình dưỡng khí vài lần là có thể cử động lại được, nhưng không còn linh hoạt như trước nữa. Không nguy hiểm đến tính mạng, đáng lẽ phải ăn mừng mới phải. Nhưng với nhà họ Giang mà nói, kết quả này vẫn giống như là trời đất sụp đổ. Người chủ gia đình đến bây giờ, ngay cả nói chuyện cũng là khó khăn. Vậy thì công ty phải làm sao bây giờ? Cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ? Tiền thuốc men nặng nề cần phải trả, phải làm sao bây giờ? Tin tức truyền đi rất nhanh, gần đây quanh quẩn nhiều nhất trong đầu Phồn Hoa chính là nóc nhà sụt còn gặp mưa suốt đêm, cây đồ thì bày kỳ tan, dần chúng đẩy thì tường sập. Tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Nhan chỉ có cô nhi quả phụ không thể làm gì được cả. Cái công ty trống rỗng kia sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Trước đó các nhân viên sợ bị liên lụy nên đã thay phiên nhau từ chức. Giờ thì ngay cả người trợ lý theo bà Nhan lâu nhất cũng bỏ đi.